vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Hoàng gia, Hoàng Ngọc Chân cầm lấy chiếc điện thoại đã bị phá mấy lần. Nhìn Hoàng Dương, cha, bọn họ đều đã rời đi. Hoàng Dương hít sâu một hơi. Chỉ cần Ninh gia không nhúng tay vào, bất kể bọn họ tới như thế nào, Hoàng gia đều có thể khiêu chiến. Nói cách khác, nếu Ninh gia ra tay, Hoàng gia sẽ không có cơ hội chiến thắng. Điện thoại di động của Hoàng Giang Hồng vang lên, là điện thoại của Diệp Yên. Hoàng Giang Hồng đã kết nối ngay lập tức. Lúc này Diệp Yên đã gọi điện đến. Chắc chắn là liên quan vết thương ở chân của Hoàng Ngọc Hằng. Hoàng gia gia, trường bối sư môn đã mời được một vị y sư, có thể chữa trị chân của Ngọc Hằng. Diệp Yên nói qua điện thoại. Hoàng Giang Hồng gật đầu. Được, chúng ta lập tức qua. Sau khi Hoàng Giang Hồng cúp điện thoại, ông ta nói với Hoàng Dương, còn ở lại Chu Tính đại cục, lưu ý động tĩnh Tống gia. Chúng ta đến bệnh viện xem Ngọc Hằng. Đối với Hoàng gia, vết thương ở chân của Ngọc Hằng cũng là ưu tiên hàng đầu. Không chỉ bởi vì Ngọc Hằng là người cháu ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của Hoàng gia, mà còn liên quan tới mối quan hệ của Hoàng gia và Diệp gia. Diệp Phi Tuyền sẽ không để con gái kết hôn với một người ngồi trên xe lăn cả đời. Hoàng Giang Hồng và Hoàng Vũ vội vã chạy tới bệnh viện. Diệp Yên cũng mới vừa đến. Bên cạnh là một vị trường mi lão giả. Màu trắng trường mi, hai mắt sắc bén có thần. Cõng một cái hòm thuốc. Bước chân vững vàng. Hoàng gia gia, vị này là Kiều y sư. Diệp Yên không giới thiệu quá nhiều. Dù sao cô cũng biết Hoàng Giang Hồng không xuất thân từ người trong cổ võ. Lĩnh Nam Dược Cốc chính là cao thủ trong lĩnh vực y thuật của giới cổ võ. Vô số người tài ba, có thể trị liệu vô số chứng bệnh phức tạp. Cách chương.